Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 354, Âu Dương Vĩ cùng Âu Dương mới vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bắc, Kim Thái Lang cùng Na Cha Xô Xô đẩy đẩy tiến vào. Hắn kia đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Na Cha, tựa hồ là hận không thể đem Na Cha đau bẹp một đốn. Yến Tiểu Bắc đang ở thân công báo bên cạnh xem hắn họa bản đồ. Mọi người tới tới rồi này phá trong phòng mặt lúc sau. Đều từng người đi làm từng người sự tình. Tỷ như thân công báo liền đi điều nghiên địa hình. Đem hoa đều đường phố hẻm nhỏ làm rõ ràng lúc sau. Trở lại trong phòng vẽ trương bản đồ. Mà Kim Thái Lang cùng Na Cha Tắc đi mua sắm đồ ăn. Rốt cuộc mọi người ở chỗ này khẳng định không phải một ngày hai ngày. Đều tính toán trường kỳ ngốc đi xuống. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan còn lại là đi ra ngoài thám thính tin tức. Mọi người ở trạng vạng phía trước đã góp nhặt khá nhiều đáng tin cậy tin tức. Hư, Yến Tiểu Bắc làm cái im tiếng động tác, làm người không cần quấy rầy thân công báo họa bản đồ. Lúc này Kim Thái Lang để sát vào đưa lỗ tai. Chúng ta ở cửa bắt được một cái lén lút lão nhân. Nga, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Phát hiện đây là một cái gầy trơ cả xương. Quần áo tả tơi lão nhân. Thoạt nhìn ước chừng hơn 60 tuổi. Đầu tóc hoa râm, nhưng gương mặt lại kề sát xương gò má. Thoạt nhìn như là không sống được bao lâu bộ dáng. Là khất cây nói. Tống cổ cái bạch bánh bao là được. Yến Tiểu Bắc nói. Nhưng lão già này đầu óc có vấn đề. Một hai phải nói chính mình không phải khất cái. Na Cha nói. Hắn chụp một chút lão nhân eo. Nói. Người rốt cuộc là người nào? Có phải hay không mật thám? Ai ra? Ta lão eo. Lão nhân ngã ở trên mặt đất nói. Na Cha. Đối phó lão nhân xuống tay đừng như vậy trọng. Tô Nhan ở buồng trong đi ra. Nàng trách cứ nhìn thoáng qua Na Cha. Lấy tới thủy. Nâng dậy lão nhân nói. Lão nhân ra. Người hay là nguyên lai ở nơi này. Vài vị quý nhân là đã quên lão hủ đi. Lão hủ là vừa mới bị các ngươi từ thiên lao cứu người. Lão nhân kia uống lên khẩu trà nóng. Hoãn qua khí nói. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Thiên lao bên trong người. Vậy ngươi không rời đi. Còn lại đây làm chi? Vài vị vừa thấy liền biết đều không phải người thường. Thật không dám giấu giếm. Lão hủ là đương triều thừa tướng. Lão nhân nói. Phốc, Kim Thái Lang phá lên cười. Ta liền nói sao? Lão nhân này đều lão hồ đồ. Còn nói chính mình thừa tướng đâu? Lão gia tử, bên ngoài lạnh lẽo. Hôm nay ngươi theo ta nhóm cùng nhau trụ hạ. Ngày mai ta cho ngươi viết đồng bối. Ngươi rời đi đi, Yến Tiểu Bắc nói. Hắn vẫn là biết kính lão ái ấu truyền thống. Lão nhân ra bực, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Nguyệt quốc đã sớm đã thời tiết thay đổi. Này lục hợp thành đại vương. Cũng không phải là nguyên lai đại vương. Không thể a, ta nghe nói đương nhiệm đại vương là tiên đế nhi tử. Mà thừa tướng giống như cũng là một cái 30 tuổi trung niên nhân. Yến Tiểu Bắc nói. Phía trước siêu tập tin tức. Yến Tiểu Bắc chính là đem Nguyệt quốc cùng Hoa đều tình huống hỏi thăm phi thường cẩn thận. Lúc này thân công báo lại đây nói. Lão nhân gia chính là họ Âu Dương. Ngô, mọi người sôi nổi nhìn về phía thân công báo. Lão nhân khóc ròng nói. Đúng vậy, lão hủ họ Âu Dương. Danh vĩ, Nga, bệnh liệt dương, Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, ngươi mới bệnh liệt dương, các ngươi cả nhà đều bệnh liệt dương. Lão nhân bực, đứng lên chửi ầm lên, Tô Nhan đối với thân công báo nói, quân sư, hay là ngươi biết người này, phía trước ta ở triều đình làm việc nhi, tự nhiên cũng nghe nổi lên một ít biệt quốc sự tình. Nghe nói Nguyệt quốc đại vương cùng thừa tướng ở một lần săn thú trên đường gặp nạn. Vì thế thái tử vào chỗ. Bởi vì lão thừa tướng Âu Dương Vĩ cũng gặp nạn. Cho nên từ con hắn, Âu Dương mới vừa vào chỗ. Thần công báo nói, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía lão nhân. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là Âu Dương Vĩ? Chờ một lát, lão nhân bỗng nhiên đứng tấn. Sau đó thoạt nhìn như là ở vận công giống nhau. Một khuôn mặt trướng xanh tím. Nga nga nga, lão nhân hai mắt bạo đột. Cắn răng răng bộ dáng. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Phảng phất là ở ấp ủ một môn tuyệt thế thần công. Bỗng nhiên, ở lão nhân cái trán đã xuất hiện đại lượng gân tuyến. Cùng với lão nhân hai mắt sung huyết lúc sau. Mọi người chỉ nghe được leng keng một tiếng. Tựa hồ có thứ gì theo lão nhân ống quần rớt xuống dưới. Lão nhân giơ lên trong tay đồ vật nói. Chính là cái này. Đây là đương triều thừa tướng thủ ấn. Bọn họ vẫn luôn không giết ta. Chính là vì từ tay của ta thượng được đến thứ này. Nhưng là ta liều chết không nói. Nhìn cái này nắm tay đại đồ vật. Yến Tiểu Bắc một trận ác hàn. Người không phải là giấu ở trong cơ thể. Lão nhân mặt già đỏ lên. Hò khan một chút nói. Trừ cái này ra, ta không có biện pháp khác. Gì? Nà trà chán ghét lui về phía sau vài bước. Mà mọi người ngây người không ai dám tiến lên nhìn kỹ. Có này ấn tín và dây đeo triện. Mọi người tự nhiên cũng không dám hoài nghi lão nhân thân phận. Làm lão nhân ngồi xuống sau. Tô Nhan chủ trương làm lão nhân đi trước tắm rửa một cái. Sau đó thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Bởi vì nửa năm nhiều không tắm rửa. Thùng gỗ bên trong nước trong trực tiếp biến thành nước đục. Yến Tiểu Bắc còn trực tiếp cấp lão gia tử dùng mấy lần. Tịnh thủy chú. Lão gia tử lúc này mới tính rửa sạch sạch sẽ. Rửa sạch sẽ lão gia tử. Đã không có phía trước lôi thôi. Thoạt nhìn cả người đều khỏe mạnh không ít. Hắn trường một con ưng câu mũi. Một cái trường cằm, tựa như hai cái móc cơ hồ dán ở bên nhau. Hoa dâm đầu tóc chải vuốt sạch sẽ. Còn ở trên đầu bàn một cái viên búi tóc. Cả người có vẻ thần thái sáng láng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, mà trên mặt điều điều nhăn văn. Giống như biến đổi bất ngờ chuyện cũ. Tuy rằng là một phen tuổi. Nhưng lưng thẳng tắp, giống như một tấm bia đá. Cả người khí vũ hiên ngang, làm nhân tinh thần chấn động. Hắn đang ở dùng lợn rừng mau bàn chải, xoát che kín dơ bẩn ấn tín và dây đeo triện. Hắn nghe nói, đa tạ chư vị, không nghĩ tới lão hủ đời này còn có thể sống được giống một người. Lão gia tử, ngài nếu là nơi này thừa tướng, ngươi tìm đến chúng ta. Chẳng phải là tự thảo không thú vị. Chúng ta cũng không phải là nơi này người. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hắn ở toàn bộ đường khẩu trung gian. Điểm một cái chậu than. Bởi vì vách tường lọt gió. Cho nên nơi này điều kiện thập phần gian khổ. Lão gia tử cười nói. Bởi vì ta cũng biết. Các ngươi là từ phía Bắc chạy nạn lại đây. Nói cách khác. Các ngươi không phải Tây Kỳ. Đồng thời cũng không phải nhà ân bên này. Hơn nữa các ngươi đều có bản lĩnh. Ta cảm giác được đến. Các ngươi năm người. Có bốn người đều là tướng quân. Ngươi nói thẳng. Năm người có bốn người đều là nam nhân không phải được. Kim Thái Lang trợn trắng mắt nói. Thần công báo nói. Vậy ngươi tìm được chúng ta. Ngươi khẳng định có lời muốn nói đi. Trên thực tế. Lão hủ đứa con này gọi là Trung Thần Tú. Nhưng trên thực tế cũng không phải lão hủ thân nhi. Lúc trước lão hủ ở bên hồ nhặt được hắn. Khi đó xem hắn tánh mạng đe dọa. Liền đem hắn cấp cứu xuống dưới. Nhưng chưa từng tưởng. Này Trung Thần Tú tài lực hơn người. Hơn nữa nói chuyện đạo lý rõ ràng. Lão hủ thập phần vui mừng. Liền nhận hắn làm nghĩa tử. Vừa lúc lão hủ dưới gối không con, khiến cho hắn quá kế trở thành lão hủ trường tử. Không nghĩ tới, kia một ngày mới là ác mộng bắt đầu. Lão gia tử nói, sắc mặt trầm ngưng, tựa hồ là nhớ tới rất nhiều không mau sự tình. Cách chương.